Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 87, hủy diệt chi chiến. Đường xa mà đến bằng hữu, mời ngồi xuống trước, để Xà bộ lạc người dùng rượu ngon tẩy đi ngươi phong trần. Xà bộ lạc Vu nói, hướng người bên cạnh phất phất tay, có người mang tới một cái bát đá. Thạch chưa bao giờ từng thấy dạng này bát đá, nó bề mặt sáng bóng trơn trượt, tạo hình mượt mà, đưa tay cầm qua bát đá. Hắn nhìn thấy bát đá biên giới vô cùng mỏng, mà tại bát đá bên trong, thì nằm một chút nhìn sền sệt. Rượu, Thạch không biết rượu là cái gì, nhưng hắn nghe đời thứ hai truyền heo vòi Vu đề cập qua. Đây là một loại có thể để người ngất lại không có độc đồ vật. Tại hỏa đồ đằng trong miệng, đây là khó được mỹ vị, trực tiếp uống liền có thể, sẽ có một chút mê muội, nhưng xin tin tưởng cái này cũng không có độc. Xà bộ lạc Vu giơ lên mình bát đá, mời Thạch cùng một chỗ uống. Hỏa đồ đằng đề cập qua loại này mỹ vị, hắn từng nói đây là dùng hoàng túc chế tác, Thạch không muốn để cho mình lộ ra quá mức vô tri. Nhưng hắn cẩn thận bưng lấy bát đá động tác, vẫn là để Xà bộ lạc Vu nhìn ra hắn câu nệ. Hỏa đằng nhất định là phi thường lâu đời tồn tại. Tại hủy diệt chi chiến hậu, rất nhiều đồ tốt đều biến mất. Xà bộ lạc Vu nói, nâng lên bát đá uống vào rượu ngon. Thạch tâm bên trong nghĩ đến hủy diệt chi chiến là cái gì, nhưng không có nóng lòng đặt câu hỏi, mà là đi theo Xà bộ lạc Vu cùng một chỗ uống vào trong chén rượu. Cửa vào có chút chát chát, còn mang theo một điểm sang tị cùng mốc meo hương vị. Thạch cau mày, nhưng vẫn là cắn răng uống xuống dưới. Hỏa bạo lạc thật sự là may mắn, đã xuất hiện có thể cùng đồ đằng câu thông Vu rồi sao? Xà bộ lạc Vu thả ra trong tay bát đá nói, hỏa đầu đằng là dùng văn tự cùng bộ lạc câu thông. Chúng ta thế hệ này Vu cũng không thể cùng đồ đằng câu thông. Thạch dứt lời dưới, liền chú ý đến Xà bộ lạc Vu kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hỏa lạc đã có được văn tự rồi sao? Hắn kinh ngạc hỏi thăm, thậm chí thân thể đều đi theo nghiêng về phía trước. Thạch cũng không minh bạch hắn vì cái gì kinh ngạc như vậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Xà bộ lạc Vu đạt được trả lời khẳng định, bỗng nhiên trở nên do dự. Hắn do dự một hồi, đột nhiên khoát tay áo, có xà bộ lạc người cầm một cái cao cao bát đá đi lên trước. Là hai người rót rượu, xà bộ lạc chỉ có những rượu ngon này, xin cho phép chúng ta toàn bộ dâng lên, nghênh đón chúng ta khách nhân tôn quý nhất. Thạch biểu thị cảm tạ, do dự một chút hỏi, nếu có cái gì cần liền mời nói thẳng. Hỏa bạo lạc đã cảm nhận được xà bộ lạc nhiệt tình. Chúng ta sẽ hết sức trợ giúp xà bộ lạc. Chúng ta muốn văn tự. Xà bộ lạc Vu không hề do dự hồi đáp. Tại xa xưa quá khứ, xà bộ lạc đã từng có được chính mình văn tự. Nhưng ở Long bộ lạc phản bội về sau, xà bộ lạc văn tự tại trong chiến loạn thất truyền. Thạch lông mày nhíu lại, hắn nhớ kỹ tại cùng hỏa đồ đằng câu thông bên trong, hỏa đồ đằng nói qua, nếu như gặp phải một cái chú trọng văn tự bộ lạc, đó nhất định là rất tinh mắt cùng nội tình bộ lạc. Đối với dạng này bộ lạc, muốn hết sức lôi kéo, sao bộ lạc nguyện ý sử dụng hỏa bộ lạc văn tự. Đây là hỏa bộ lạc vinh hạnh, nhưng ta cùng trong đội ngũ các chiến sĩ sẽ chỉ đơn giản một chút văn tự. Nếu như xà bộ lạc muốn học càng nhiều, liền muốn đến hỏa bộ lạc trụ sở, kia tại Đông Hải một bên, cách nơi này rất xa xôi. Nghe Thạch, xà bộ lạc Vu có chút do dự, rốt cuộc xà bộ lạc ở chỗ này đã rất nhiều năm. Tùy tiện đông rời, nhất là tại dạng này thời tiết bên trong, là phi thường không dễ. Không biết hỏa bộ lạc có bao nhiêu văn tử? Xà bộ lạc Vu hỏi dò, dựa theo truyền heo vòi Vu thuyết pháp, hỏa lạc có được có thể ghi chép hết thảy đồ đằng văn tự. Cùng chữ giản thể, cái trước bởi vì không có quy luật, cũng không biết cụ thể số lượng, nhưng chữ giản thể có được hơn 4.000 cái. Tiếng nói của hắn mới rơi, liền thấy Xà Bộ Lạc Vu kích động đứng lên. Các ngươi có đồ đằng văn tự, còn có hơn 4.000 cái giản chữ giản thể, còn có hơn 4.000 cái chữ giản thể. Các ngươi có hai loại văn tự. Đúng thế, Thạch khẳng định nói, đồ đằng văn tự chỉ có đặc biệt vu có thể sử dụng. Nhưng chữ giản thể mỗi người cũng có thể sử dụng. Thạch nói rút ra thạch đao. Trên mặt đất khắc xuống ba chữ. Hỏa hỗn lạc, ba chữ này sử dụng chữ giản thể viết ra. Chỉnh tề hiện ra trên mặt đất. Xà Bộ Lạc Vu nhanh chân đi tới. Xem xét tỉ mỉ, đây không phải ta đã thấy bất kỳ một cái nào văn tự. Thậm chí không phải hủy diệt chi trước khi chiến đấu văn tự. Hủy diệt chi chiến là cái gì? Thạch hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Kia là phi thường xa xưa chiến tranh. Lúc kia, Xà Bộ Lạc vẫn là một cái nhỏ yếu bộ lạc. Xà Đồ Đằng còn không có tiến vào linh đồ đằng cảnh giới. Lúc ấy đại địa bên trên đã tràn ngập có được minh đồ đằng. Thần đồ đằng cảnh giới đồ đằng bộ lạc. Xà Bộ Lạc Vu trong mắt lộ ra hồi ức quang mang. Đây đều là hắn còn nhỏ thời điểm. Từ đời trước Xà Bộ Lạc Vu giảng cho hắn. Không biết từ nơi nào xuất hiện một cái phi thường cường đại bộ lạc. Bọn hắn lấy cây cối vi tôn. Tùy ý ở trên mặt đất nhóm lửa loại cây. Nô dịch những bộ lạc khác vì bọn họ khai khẩn thổ địa. Gieo hạt cây cối. Về sau vĩ đại sư bộ lạc đứng dậy. Liên hợp nhiều người bộ lạc, cùng một chỗ hướng về kia cái tàn bạo bộ lạc khởi xướng tiến công. Cuối cùng hai người bọn họ bại câu thương. Rất nhiều vĩ đại bộ lạc đều biến mất tại trận kia chiến tranh bên trong. Đại địa phía trên rất nhiều phồn hoa bộ lạc bởi vậy vẫn lạc. Thịnh hành nhất thời văn tự biến mất. Thậm chí ngay cả đồ sắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ khi đó đi tới bộ lạc. Xưng cuộc chiến đấu kia là hủy diệt chi chiến. Xà Bộ Lạc Vu thanh âm rơi xuống. Thạch lại thật lâu không có mở miệng. Đối với viễn cổ đại lục ở bên trên thần minh đồ đằng hành tẩu vu thế tràng diện, hắn gần như không thể tưởng tượng. Theo hắn biết, bây giờ thần đồ đằng cảnh giới bộ lạc chỉ có một cái truyền bộ lạc, mà dạng này bộ lạc tại viễn cổ lại nhiều vô cùng. Thạch hỏi, không biết có nào bộ lạc là từ hủy diệt chi chiến hạ sống tới. Xà Bộ Lạc biết, chỉ có sư bộ lạc cùng nghiêu bộ lạc. Về phần những bộ lạc khác còn có hay không, Xà Bộ Lạc cũng không rõ ràng. Thạch có chút kinh ngạc, nghiêu bộ lạc cũng không phải là một cái xa lạ bộ lạc. Rốt cuộc nghiêu đồ đằng ngay tại hỏa bộ lạc bên trong. Thế nhưng là... có rất nhiều nghiêu bộ lạc sao? Bộ lạc trùng tên hoặc là cùng loại là rất bình thường hiện tượng. Tỉ như Long bộ lạc liền có Linh Xà bộ, cũng có Linh Lang bộ. Nghiêu bộ lạc có rất nhiều, nhưng giỏi về trồng hoàng túc hẳn là chỉ có một cái nghiêu bộ lạc. Xà Bộ Lạc cất rượu bản sự liền là nghiêu bộ lạc dạy. Xà Bộ Lạc Vu nghĩ nghĩ lại bổ sung, hắn hẳn là còn sinh động tại đại địa phía trên. Tại Long bộ lạc phản bội Xà Bộ Lạc về sau, cũng không có công kích nghiêu bộ lạc. Rốt cuộc hoàng túc là mỗi cái bộ lạc đều cần. Thạch gật gật đầu, nói, nếu như ta không có phán đoán sai, trước mắt hắn hẳn là tại hỏa bộ lạc. Xà Bộ Lạc Vu kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó hảo tâm nhắc nhở. Hy vọng các ngươi có thể đối xử tử tế hắn. Long bộ lạc sở dĩ không có tiêu diệt nghiêu bộ lạc, không chỉ bởi vì hoàng túc, nghe nói sư bộ lạc cũng không chết, mà lại trở thành siêu việt thần đồ đằng cảnh giới vĩ đại đồ đằng. Nghiêu đồ đằng quan hệ với hắn phi thường tốt. Thạch gật gật đầu, hắn không cảm thấy hỏa bộ lạc đối nghiêu bộ lạc có cái gì không tốt. Nhưng cái này sư bộ lạc, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, siêu việt thần đồ đằng cảnh giới, như thế nào một cảnh giới đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?